Hoạn sùm lục dược, chương 123, C123, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thiên Ngu bị người cứu đi lên lúc sau, cả người đều bị dọa choáng váng, nàng ngồi dưới đất, trên người bọc công nhân đưa qua áo choàng, bộ dáng ngốc ngốc, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Nàng hôm nay cùng Lệ Phi ước hẹn đến sau núi Vạn Tư Viên thả diều, vốn là mang theo Gia Hỉ cùng Song Hỉ hai cái thị tỳ. Bất quá Gia Hỉ tiêu chảy, trước một bước rời đi. Đinh Thiên Ngu tính toán trở về thời điểm, có việc phân phó Song Hỉ trước tiên một bước đi về trước. Này đây, nàng gặp được Bùi Hồi Quang thời điểm, bên người một người cũng không có. Gia Hỉ cùng Song Hỉ được tin tức, vội vàng buông trong tay sự tình, hoang mang rối loạn mà chạy tới tiếp nàng. Trở về lúc sau, lại là nấu nước ôn thân, lại là nấu dự phòng phong hàn chén thuốc. Hảo một phen lăn lộn, Đinh Thiên Ngu tái nhợt khuôn mặt nhỏ mới dần dần có điểm đỏ ửng. Cái kia vì đưa áo choàng thấy Đinh Thiên Ngu rơi xuống nước kia một màn cung tỳ, cũng đi theo cùng nhau lại đây. Gia Hỉ cùng Song Hỉ từ cái này cung tỳ trong miệng hỏi thăm tình huống, mới làm người hồi Lệ Phi chỗ đó. Gia Hỉ cùng Song Hỉ từ cái kia cung tỳ trong miệng hỏi thăm tới, cũng bất quá một câu. Ta chỉ nhìn thấy Đinh Tài Tử không biết như thế nào dưới chân vừa trượt thân mình chiều trong nước ngã. Trưởng ấn đại nhân kéo Đinh Tài Tử một phen. Chính là lại vừa thấy, trưởng ấn đại nhân lại buông lỏng tay. Nhiên, sau đó Đinh Tài Tử liền rơi vào trong nước đi. Không đầu không đuôi, Gia Hỉ cùng Song Hỉ không hiểu ra sao, vẫn không biết là chuyện như thế nào. Nhìn Đinh Thiên Nhu sắc mặt rốt cuộc hoãn lại đây, hai cái thị nữ vội vàng vây qua đi, quan tâm mà dò hỏi. Đinh Tài Tử nhỏ giọng đem sự tình trải qua nói. Thế nhưng cùng Lệ Phi bên người cái kia cung tỳ lý do thoái thác không có gì khác nhau. Chẳng qua nhiều một câu, ta thấy hắn liền sợ hãi, mềm chân muốn tránh, liền quăng ngã. Gia Hỉ ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nói, Tài Tử, chỉ là chuyện tốt nha. Đinh Thiên Ngu cùng Song Hỉ đều ngơ ngác nhìn nàng, gặp người muốn quăng ngã, trưởng ấn đại nhân cư nhiên chịu duỗi tay kéo một phen. Này chẳng lẽ không phải trưởng ấn đại nhân đối Tài Tử nhìn với con mắt khác sao? Đinh Thiên Ngu dùng sức lắc đầu, không không không không, nàng kia run run đôi môi, giống như trừ bỏ một cái. Không, tự, lại phun không ra khác lời nói, Song Hỉ vô ngữ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi đừng nói bừa có được hay không, nếu trưởng ấn đại nhân thật sự đối chúng ta chủ tử có ý tứ, như thế nào lại buông lỏng tay. Này, Gia Hỉ cau mày, vắt hết óc mà cân nhắc hơn nửa ngày, vỗ đùi. Ta hiểu được. Cái này kêu lạt mềm buộc chặt, vì hấp dẫn chúng ta Tài Tử lực chú ý a. Song Hỉ thêm càng hết chỗ nói rồi, nhỏ giọng nói thầm một câu. Liền ngươi này đầu óc, liền tính không làm nha hoàn, ra cung nói không chừng còn có thể biên chuyện xưa viết thoại bản tử đương nghề nghiệp. Gia Hỉ lại cảm thấy chính mình thông minh cực kỳ, nàng dựa gần Đinh Thiên Nhu ngồi xuống, sáng lên đôi mắt nói. Chủ tử, ngày ngày lành đến lạc. Nô tỳ nghe nói Phương Tài Tử hôm qua cái bị bệ hạ triệu đi đâu. Hôm nay cái sáng sớm nàng trở về khóc sướt mướt mà kêu tìm thái y. Nếu là chủ tử ngài thật sự có thể câu trường ấn đại nhân linh hồn nhỏ bé, liền không cần ngày ngày lo lắng nhiễm kia bệnh đường sinh dục nha. Song Hỉ thật sự là nghe bất quá đi, nàng nói. Gia Hỉ, ta cảm thấy ngươi người lại thông minh khuôn mặt cũng đẹp. Câu dẫn trường ấn chuyện này, ta xem ngươi tới làm nhưng thật ra không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, trưởng ấn đại nhân một câu, chúng ta chủ tử cũng không cần đến trước mặt bệ hạ hầu hạ. Gia Hỉ ngây ngần cả người, nàng nhìn Song Hỉ, sờ sờ chính mình mặt. Một hồi lâu, nàng nói, kỳ thật ngươi cũng khá xinh đẹp, nếu không ngươi cùng ta cùng đi, luôn có một cái có thể thành công sao? Nàng thấy Đinh Thiên Ngu cổ quái mà nhìn nàng, nàng lập tức cười nói. Đều là vì chủ tử hảo nha. Chúng ta cái này kêu xả thân cầu nghĩa, chính ngươi đi thôi, ta tích mệnh. Song Hỉ nói, nàng lại nhìn phía Đinh Thiên Ngu, cung cung kính kính mà nói. Chủ tử, nô tỳ đi xuống phòng bếp nhỏ một chuyến, ngài rơi xuống nước, hôm nay cái bữa tối đến nhiều chú ý chút. Đinh Thiên Ngu gật gật đầu, nàng dùng chăn đem chính mình bao lấy, tuy rằng đã bị từ trong nước cứu ra hồi lâu, nàng vẫn là cảm thấy hảo lãnh. Cái gì câu dẫn cái này câu dẫn cái kia? Nàng trong đầu lộn xộn, căn bản tưởng không rõ những việc này. Đinh Thiên Nhu hít hít cái mũi, nàng tưởng về nhà. Thẩm Hồi đi theo Thẩm Minh Ngọc đi gặp những cái đó nữ binh. Rất sớm trước, Thẩm Hồi liền an bài chuyện này, chính là nàng vẫn luôn ở Thâm Cung, không có phương tiện ra tới. Như thế lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, cao thấp các cô nương, toàn bộ ăn mặc nhanh nhẹn tay áo bò y, thúc chân quần, không ai ăn mặc các cô nương ngày thường xuyên váy. Các nàng đứng chung một chỗ, một loạt lại một loạt. Bởi vì tuổi tác lớn nhỏ bất đồng, vóc dáng chiều cao không đồng nhất, liếc mắt một cái xem qua đi, đảo không thế nào chỉnh tề. Đều thao luyện đi, Thẩm Minh Ngọc đem các nàng tản ra. Thẩm Hồi nhìn một cái cao chát đuôi ngựa cô nương thổi cái huýt sáo. Những cái đó các cô nương lập tức tứ tán chạy đi, cầm gậy gộc giống mô giống dạng mà khoa tay múa chân. Thẩm Hồi đứng ở trên đài cao, thập phần có hứng thú mà nhìn các nàng. Thẩm Minh Ngọc có điểm ngượng ngùng, nói chuyện khí thế cũng có chút thấp. Tiểu cô, so với ta nghĩ đến khó nhiều. Nga, Thẩm Hồi ánh mắt vẫn dừng ở những cái đó các cô nương trên người. Nhưng ta như thế nào nghe nói có người đem mạnh miệng đều nói, muốn huấn ra một chi so phụ thân ngươi binh còn lợi hại nữ binh. Nghe Thẩm Hồi nói như vậy, Thẩm Minh Ngọc tức khắc càng ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, có điểm uể oải. Các nàng đáy quá kém, có chút người trước kia ở trong nhà nhật từ quá đến không tồi, sau lại rơi xuống khó, hiện tại tới nơi này, vẫn là đi đường đều tiểu toái bộ tử. Có người nhưng thật ra từ nhỏ lưu lạc, cùng khất cái đoạt thức ăn, chính là chưa từng có ngày lành, người liền xanh sao vàng vọt ra bọc xương giống nhau. Thẩm Hồi cũng đã nhìn ra, phía dưới thao luyện các cô nương, thân mình đều quá tinh tế. Không phải cô nương ra ái Mỹ bảo trì kiều tế dáng người, mà là đói khát nhiều năm dinh dưỡng bất lương bệnh gầy. Thức ăn đừng tỉnh, đều là bị khổ, ngày ngày tất có ăn thịt. Thẩm Hồi nói, hiện tại vẫn là lặng lẽ luyện các nàng, chờ các nàng có thể thấy qua đi, ngươi lại chiêu binh mãi mã khi, ít nhất cũng làm những cái đó chịu khổ các cô nương biết tới nơi này có thể ăn no mặc ấm. Này ta biết, Thẩm Minh Ngọc lại lạc quan mà cười rộ lên, tiểu cô, ta mới không phải nói mạnh miệng, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu, nhiều cho ta chút thời gian, ta khẳng định có thể đem các nàng luyện được so phụ thân binh muốn hảo. Cũng đừng chỉ lo thao luyện các nàng thân thể. Thẩm Hồi dùng ngón tay chọc chọc Thẩm Minh Ngọc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đến làm các nàng trong đầu nhận đồng chính mình làm sự tình. Bằng không, các nàng bên trong sẽ có rất nhiều người như cũ cho rằng nữ tử giơ đao múa kiếm không tốt, chờ ngày sau tìm cái lương nhân gả cho. Này, Thẩm Minh Ngọc ngây ngần cả người. Thẩm Hồi nói, ngươi không phải nói các nàng có người là một chuyến rơi xuống khó sao? Những người này vì cái gì gặp nạn, các nàng trong lòng có lẽ có hận có oán, cũng có tốt đẹp hướng tới. Đủ loại cảm xúc đều có thể lợi dụng lên. Lợi dụng, Thẩm Minh Ngọc ngây ngần cả người. Nàng ngơ ngẩn nhìn tiểu cô, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tiểu cô cùng trước kia không quá giống nhau. Thẩm Hồi mỉm cười nhìn Thẩm Minh Ngọc, đem tay đáp ở nàng trên vai, nói. Nếu là binh, chỉ cần một khang xích thành, nhưng nếu vì soái mới có thể cùng chân thành xa xa không đủ. Thẩm Minh Ngọc chậm gì gì gật gật đầu, như là đã hiểu, cũng như là mới hiểu một nửa. Phía dưới thao luyện chàng bỗng nhiên ra ngoài ý muốn, Thẩm Hồi cùng Thẩm Minh Ngọc đều nhìn qua đi, vừa mới thổi còi cao đuôi ngựa cô nương chỉ trích một cái khác cô nương. Xuân Linh ngươi lại lười biếng có phải hay không? Ngươi liền này gậy gỗ tử đều lấy bất động, tương lai cho ngươi thật sự ra hỏa, ngươi lấy đến động sao? Ngươi còn như thế nào ra trận giết địch, đem những cái đó người xấu đánh chết. Nói chuyện cô nương dài quá một đôi tròn tròn đôi mắt, bất quá chừng 10 tuổi bộ dáng, nói chuyện lại rất có khí thế. Bị nàng răn dậy cái kia gọi là Xuân Linh cô nương, đã có 16-17 tuổi bộ dáng, lớn lên nhược liễu phù phong bộ dáng. Bị trước mặt mọi người huấn lời nói, nàng đôi mắt hồng hồng, nhưng thật ra một câu không nói, lập tức lắc lắc lên men thủ đoạn. Ngồi xổm xuống đi nhặt gậy gỗ. Thẩm Minh Ngọc vội vàng hướng Thẩm Hồi giải thích, kỳ thật nàng không lười biếng, nàng cũng rất muốn làm cái giống dạng nữ binh. Nhưng là nàng thật sự hảo mảnh mai, tình huống như vậy đã sớm ở Thẩm Hồi dự kiến bên trong, bằng không nàng cũng sẽ không lặng lẽ bắt đầu an bài người kinh thương. Một bên liền có vẫn luôn hồng anh trường mộc thương, Thẩm Hồi đi qua đi, duỗi tay đi lấy. Thực trọng, nàng cầm lấy tới cảm thấy thực cố sức. Tiểu cô, Thẩm Hồi đem hồng anh trường mộc thương buông xuống, nàng một lần nữa nhìn phía dưới thao luyện các nữ hài tử, nói. Nghiêm khắc bồi dưỡng cố nhiên là đúng, ngày qua ngày thao luyện dưới, rất nhiều không đủ tiêu chuẩn người cũng sẽ trở nên đủ tư cách. Nhưng nếu thật sự không được đâu, Minh Ngọc, người nghĩ tới sao? Thẩm Minh Ngọc gật đầu, nói, ta nghĩ tới, tiểu cô, ta tưởng thỉnh mấy cái đại phu, làm những cái đó căn bản không thể thượng chiến trường kém binh đi học y. Y binh cũng là binh nha, ta cảm thấy cô nương gia nhóm thận trọng, nếu là các nàng đi học y, tất nhiên sẽ không so nam quân y kém ở đâu. Nếu là còn không được, hừ, ta đây Thẩm Minh Ngọc cũng không nuôi kẻ vô dụng. Thẩm Hồi vừa lòng mà cười, nàng gật gật đầu, lại nói, Minh Ngọc, nữ binh từ thể lực thượng không bằng nam binh, sao không thử từ binh khí trên dưới tay đâu. Ta đã người đi chế tạo thích hợp cô nương gia nhóm dùng binh. Thẩm Minh Ngọc bỗng nhiên đã hiểu, ta đã biết, cũng không phải một hai phải dùng trường mộc thương, đại đao. Có thể cho các nàng luyện tập bắn tên, kéo cung bắn tên sở muốn thể lực xa so dơ đao thương chém giết muốn tiểu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiễn vô hư phát, luyện thành một chi thần tiễn đội, cho dù địch binh một thân sức châu cũng không thể gần người nha. Thẩm Hồi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cung tiễn nhưng, nỏ càng thiện. Đúng đúng đúng, nỏ từ cơ quan phát lực, cung tiễn lại cần lực cánh tay. Nỏ càng thiện, không chỉ có là nỏ, có lẽ còn có càng thích hợp vũ khí. Bất quá cái này cô liền không biết lạc, đến chính ngươi tưởng lạc. Thẩm Hồi cười đi xuống dưới, lại đây xem một cái, nàng liền phải đi trở về. Thẩm Minh Ngọc đứng ở tại chỗ cân nhắc trong chốc lát, mới chạy vội đuổi theo Thẩm Hồi. Nàng chạy đến Thẩm Hồi bên người, nói, nhất định còn sẽ có càng thích hợp, liền tính không có, vậy động não làm ra tới. Thẩm Minh Ngọc trong ánh mắt có một đoàn hỏa, ở bị cười nhạo khi dễ những cái đó năm, này đoàn ngọn lửa bị gắt gao đè nặng. Sáng nay, lại không cần che lấp, nàng tận tình làm này đoàn hỏa bốc cháy lên tới. Trong lòng có một thanh âm, vẫn luôn ở nói cho nàng nhất định phải làm thực hảo, mới có thể làm những cái đó tuổi tác, những cái đó đã từng chê cười Thẩm gia không nam lang đó là vô hậu người, tâm phục khẩu phục. Thẩm Minh Ngọc chính một khang hùng chí, trong miệng bỗng nhiên bị Thẩm Hồi tắc đồ vật. Nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Hồi, hậu chi hậu giác tiểu cô hướng miệng nàng tắc một khối đường. Thẩm Hồi nhíu lại mi, nhỏ giọng nói, mẫu thân ngươi đã lâu không thân thủ làm đường, ta biết rồi, sẽ không giấu vết ám chỉ. Thẩm Minh Ngọc cười rộ lên, lộ ra một đôi răng nanh. Nàng nắm tiểu cô tay, cùng nhau cao hứng mà về nhà đi. Trở về Thẩm gia, hai người tách ra, các hồi các chỗ ở, hôm nay có phong, một đi một về mà lăn lộn, trên người đều dính chút phong trần, phải đi về trước tây đồi. Thẩm Hồi đẩy ra phòng ngủ môn, vòng qua đào hoa bình, thấy Bùi Hồi Quang nằm dựa vào nàng trên giường. Người như thế nào tới rồi? Thẩm Hồi lập tức hỏi. Nàng hỏi xong mới phát hiện Bùi Hồi Quang dựng thẳng lên ngón trỏ để ở môi trước, ám chỉ nàng không cần ra tiếng. Thẩm Hồi giật mình, như thế nào? Thẳng đến ngay sau đó, phía sau truyền đến bà ngoại thanh âm. Ai tới? Lão thái thái từ đào hoa bình vòng qua tới, ánh mắt đầu tiên thấy Thẩm Hồi lập tức mặt mày hớn hở, ngay sau đó thấy nằm dựa vào trên giường Bùi Hồi Quang, nàng nhăn lại mi tới, hồ nghi hỏi. Khấu khấu, này nam tử là ai? Thế nhưng ở ngươi trên giường. Lão thái thái buổi trưa tỉnh ngủ, biết được Thẩm Hồi đi ra ngoài, vẫn luôn ba chờ nàng trở về. Thẩm Hồi mới vừa hồi phủ, nàng được tin tức lập tức chạy tới. Cơ hồ trước sau gót chân Thẩm Hồi tiến vào, nhà hoàn muốn nói cho Thẩm Hồi, nàng cười đưa mắt ra hiệu, còn tưởng chơi cấp khấu khấu cái kinh hỉ ấu trĩ xiếc. Chưa từng tưởng, chưa cho Thẩm Hồi kinh hỉ, nàng chính mình nhưng thật ra được cái thiên đại kinh hỉ. Cách chương.